Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 12. Bá Bá lúc này phi thường do dự. Nó hẳn là nghe theo chủ thần mệnh lệnh giấu giếm, vẫn là đem sự tình thực tưởng nói cho ký chủ. Ký chủ, tại đây một cái vị diện phía trước, chúng ta đã hoàn thành rất nhiều lần nhiệm vụ. Bá Bá làm ra một cái nó cho rằng chính xác lựa chọn. Bạch Liên Hoa tự nhiên là không tin, nàng một điểm ấn tượng cũng không có. Bá Bá vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp mấy chuyện này truyền đến Bạch Liên Hoa trong óc bên trong. Đối mặt thình lình xảy ra đại lượng xa lạ trí nhớ, Bạch Liên Hoa đau đầu dục liệt, nàng ôm bản thân đầu. Đối với này đó tựa hồ không thuộc loại bản thân trí nhớ cảm thấy sợ hãi. Nàng xem thấy rất nhiều cái có chu sa trí nam nhân. Mà này nam nhân tại đại đa số vị diện bên trong đều không có kết cục tốt. Cái loại này nguyên bản không sáng tỏ quen thuộc cảm dần dần trở nên khắc sâu. Thật giống như mới đầu chỉ là nhẹ nhàng tìm một đao. Hiện tại này miệng vết thương bị kéo ra, máu tươi đầm đìa giọt rơi xuống. Càng nhiều hơn, càng cửu viễn tin tức cũng đều truyền vào đến của nàng trong óc bên trong. Nàng thấy được một cái bản thân, nhưng cùng bản thân hoàn toàn bất đồng. Nàng còn thấy được Lâm Mạch, cũng là như vậy quen thuộc, lại thật xa lạ. Bạch Liên Hoa ôm đầu suy tư nửa ngày, nói, hệ thống, ta biết ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ tâm tính, nhưng ngươi dùng giả trí nhớ lừa gạt ta thật sự không phải hẳn là. Ta sẽ không thượng ngươi làm, ngươi cũng cải biến không xong ta muốn dùng yêu cứu vớt thế giới quyết tâm ni, Bá Bá tâm tính. Bang, tức giận đến ô ô kêu, ngươi nếu không chịu hoàn thành nhiệm vụ, ta hiện tại liền đến chỗ đi cắn người, đem bệnh chó dại tản được đến chỗ đều là, đem vị diện này biến thành tang thi bệnh độc tận thế. Đừng nha, Bạch Liên Hoa ủy khuất ngăn trở, nói. Ngươi này không phải là buộc người tốt làm chuyện xấu sao? Là muốn tao trời phạt, uông uông uông uông ngươi cho ta đi làm nhiệm vụ a. Bá Bá tức giận đến cắn Bạch Liên Hoa làn váy không buông khẩu. Hệ thống, Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống cùng Bá Bá nhìn thẳng, nâng nó đầu chó nói. Ngươi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, ngươi là thật sự muốn làm nhân vật phản diện hệ thống. Vẫn là bị chủ thần đặt ra thành nhân vật phản diện hệ thống. Ngươi tuy rằng là như vậy thân phận, nhưng của ngươi chủ tâm có lẽ cũng không thích như vậy thân phận. Không, ta thật thích, Bá Bá không chút do dự phủ nhận. Là kê, mơ tưởng tẩy não ta. Ta là cùng ngươi giảng đạo lý. Phân tích chi tiết, Bạch Liên Hoa không ủng hộ nó cách nói. Ta từ trước đến nay lấy đức thu phục người. Tuyệt không làm tẩy não sự tình. Ha ha, Bá Bá khinh thường cười cười. Xem ra muốn cho ký chủ khôi phục thật đúng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Nó thay đổi chủ ý, quyết định đổi cái mục tiêu xuống tay. Chu Sa Huynh hẳn là tồn tại từng cái nhân vật phản diện vị diện lý. Chẳng qua hắn hiện tại bị chủ thần cách ly không có biện pháp ở vị diện lý thức tình. Tìm được mảnh nhỏ hóa thân hẳn là không sai biệt lắm đi. Ngươi chờ, ta đem nhân cho ngươi tìm đến, ngươi sẽ tin, Bá Bá lời thề son sắt nói xong, vội vàng chạy cách Trầm Vân Điện hướng nam nhà tắm đi. Bạch Liên Hoa nghi hoặc vò đầu, hệ thống này biên cùng thật sự dường như, nàng mới sẽ không mắc mưu đâu. Ở Trầm Vân Điện đợi hơn nửa tháng, trừ bỏ quét dọn chính là sửa sang lại tạp vật, liền tính nàng lại nhiệt tình yêu thương lao động. Nhà quý phi quý giá thân mình cũng chịu không nổi, bắt đầu eo mỏi lưng đau, nàng đỡ thụ nghỉ ngơi một hồi, lại nghe đến giống như có nhàn nhạt mùi rượu, rung rung, đột nhiên bị người theo sau lưng toàn ôm lấy. Hữu lực ngực gắt gao dán nàng, mang theo tửu khí nam nhân đem đầu tựa vào nàng bờ vai thượng. Nỉ non hoán một tiếng, nằm tàu, Bạch Liên Hoa sợ tới mức bạo thô khẩu. Quay đầu nhìn lại vừa sợ vừa nghi, tương đương, hết chương.